Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 612, lại nổi sóng. Tâm ý đã quyết, Wakanda lão quốc vương T'Chaka bất hạnh. Xét đến cùng, vẫn là Sokovia sự kiện kết xuất lại một hậu quả xấu. Captain America kia là phát ra từ nội tâm vĩ quang chính. Cũng không phải là nói đối phương không trách tội, hắn liền không tội lỗi, mà là tiến hành một sóng lớn nghĩ lại. Lại có Bucky nguyên nhân, sự kiện lần này là tẩy thoát tội danh. Có thể Bucky bị Hydra khống chế không chịu nổi qua lại. Muốn thuận lợi quá quan, cũng không phải đơn giản như vậy. Avenger ủng hộ, Tony vận hành, liền đều rất có cần thiết. Vì Bucky, Captain America cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, mà Bucky lại lần nữa lựa chọn rời xa đám người. Một mình bảo thủ lấy vậy tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Đội trưởng, ngươi đến nhìn xem cái này. Một đường đuổi tới Sam thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cái này, Captain America nhìn xem thế giới mỗi loại đài truyền hình lớn khẩn cấp thông báo tin tức. Cho dù lấy hắn như vậy cứng cỏi tâm linh, cũng không nhịn được trong nháy mắt thất thố. Toàn cầu mỗi loại đài truyền hình lớn, mạng lưới truyền thông, thậm chí mấy cái toàn thế giới phồn hoa nhất thành phố quảng trường biển quảng cáo, đều bị ép buộc tín hiệu, buông lỏng một đoạn video, bóng đêm đường nhỏ, ngọn đèn hôn ám, một chiếc xe máy, một chiếc xe hơi, một đuổi một chạy, thị giác là xe máy tay trên người camera, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy xe máy tay có một đầu kim loại cánh tay. Đuổi kịp ô tô, một phát súng đánh nổ lốp xe, ô tô mất đi khống chế, trực tiếp đỗi tại đạo bên cạnh trên đại thụ. Cái này cũng chưa hết, xe máy tay còn đem trong xe hai người lôi ra ngoài. Một nam một nữ hai cái năm hơn 50 người. Xử bắn, đúng là Howard Stark cùng phu nhân của hắn. Bucky, không, đây không phải Captain America phát ra kinh hô, mà là thoi thóp Howard Stark lưu lại cuối cùng thanh âm. Mà trên cửa sổ xe cũng ấn ra xe máy tay hình dáng tướng mạo, có thể thấy rõ ràng, không thể cãi lại. Captain America mắt lộ ra bi thương chi sắc, nhưng lại bị lo lắng thay thế, không nói hai lời liền xông ra ngoài, lại gặp nhìn không ra biểu tình gì, lại cho người cảm giác giống như là núi lửa bạo phát trước yên lặng. Tony, Tony, ngươi nghe ta nói, ngươi biết không? Tony ánh mắt băng lãnh, ta hiện tại biết, ngươi nghe ta nói, Bucky lúc kia bị Hydra tẩy não, ngươi cũng nhìn quyển sổ kia, ngươi biết cái kia, ta mặc kệ, hắn, mưu sát, mẫu thân của ta. Tony nói xong cũng đi. Tony, đừng, đụng, ta, Captain America vừa định ngăn cản, lại nhìn thấy Tony ánh mắt lộ ra nguy hiểm, vẫn là cắn răng cực lực khuyên nhủ. Tony, vấn đề này chân chính. Bành, Tony trực tiếp, không nghe không nghe. Con rùa niệm kinh, chỉ tay một cái đồng hồ đeo tay, lại lôi kéo, đúng là kéo dài tới da sắt thép chiến y bao tay. Đưa tay đối với Captain America chính là một phát lòng bàn tay pháo proton. Captain America xoay một vòng liền bay ra ngoài. Tony, Steve, đi theo đi ra Sam cùng Sharon Carter tất cả giật mình. Nhưng cũng đối với còn giơ lòng bàn tay pháo Tony không có cách. Đành phải đi xem Captain America tình huống. Friday, điều đến sắt thép chiến y. Tìm kiếm Bucky Ban, ta mặc kệ ngươi muốn hack mất nhiều ít vệ tinh, nhiều ít tư nhân hệ thống theo dõi, tuyệt không thể để hắn chạy. Yes, boss, đội trưởng, không có sao chứ. Một bên khác, Sam cùng Sharon đỡ dậy Captain America, tâm lo không thôi. Ta không sao, Sam, Sarah, chúng ta phải lập tức tìm tới Bucky. Tony hắn đã bị cừu hận tràn đầy đầu óc. Captain America có thể quá quen thuộc Tony cái chủng loại kia ánh mắt, loại kia bất đắc dĩ bên trong, nhất định phải hận một mục tiêu. Không phải vậy lửa giận sẽ trực tiếp đem người nhóm lửa mà trực tiếp điên cuồng bộ dáng. Captain America thấy nhiều lắm. New York, trời ạ, quen một tiếng khó có thể tin thở dài. Như là ngàn ngàn vạn nhìn thấy video người giống nhau như đúc. Cái này ai muốn làm Bucky? Baron Zemo, thật mẹ nó dốc hết vốn liếng a. Cũng đúng, bên này không sao. Hydra liền nên càng xui xẻo. Không đọ sức thoáng một cái cũng không được. Berlin sân bay, Bucky vẫn là mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm. Mang theo bao tay, quen thuộc tại che giấu mình. Chỉ bất quá thần sắc lại hơi có buông lỏng. Sự tình có thể giải quyết, lại có thể trở về cuộc sống yên tĩnh. Để hắn rất cảm kích, ngoại trừ rất là không bỏ Steve. Nhưng lần này cũng coi là đạt được có thể cùng Steve công khai chung đụng cơ hội. Còn nhiều thời gian, cũng không nóng lòng nhất thời. Bucky trong đầu, xuất hiện một bức tranh. Tại trong nông trại, cùng Steve uống cái ít rượu. Nắm chúc dạ nói, cùng giường mà ngủ. Không chỉ có toát ra vẻ mong đợi dáng tươi cười, nhưng lại im bặt mà dừng. Cái này đáng chết vận mệnh a. Nhìn thấy sân bay trên TV, đột nhiên biến hóa hình tượng, Bucky trong nháy mắt một chậu nước lạnh dội tại đầu, càng là buồn từ trong đến, thế gian tàn khốc nhất, không ai qua được vừa thấy được mỹ hảo hy vọng, liền bị người vô tình bóp tắt. Được rồi, dừng ở đây đi, Bucky vừa căng thẳng thân thể, chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại thở dài chán nản ngồi xuống, mệt mỏi. Cũng không muốn lại cho Steve thêm phiền toái. Bucky, Captain America rốt cuộc trước Tony một bước đuổi tới. Đã thấy đến Bucky chán nản ngồi ở chỗ đó. Không khỏi thấp giọng kêu lên. Tâm hữu linh tê, lập tức liền đã nhìn ra hảo hữu chí giao ý nghĩ. Steve, ngươi đi đi. Thật, lần này đừng có lại quản. Đây không phải là lỗi của ngươi. Tony cũng không phải nghĩ đối với ngươi tiến hành chính nghĩa thẩm phán. Cái này không công bằng. Trên đời này lại làm sao từng có công bằng. Bucky đau thương cười một tiếng, vô luận như thế nào. Đôi tay này cũng lây dính quá nhiều người vô tội máu tươi. Nhất là Howard, đã con của hắn muốn một cái công đạo. Liền cho hắn đi, theo ta đi, cầu ngươi, buông tay đi, cầu ngươi. Được, ta cùng ngươi, Steve, có cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Gặp Bucky tâm ý đã quyết, Captain America rốt cuộc gật gật đầu, sau đó cùng ngồi xuống. Sắc mặt cũng nhiều một tia thoải mái, là đâu, Tony muốn một cái công đạo, cho hắn là được. Đội trưởng, Tony tới, đội trưởng, trong tai nghe truyền đến Sam ngưng trọng thanh âm. Captain America lại chỉ thở dài. Ta đã biết, Sam, ngươi rời đi trước đi. Ta cùng Bucky cùng Tony nói chuyện. Ngươi không phải nói, không có việc gì. Yên tâm đi Sam, náo cuối cùng không dễ nhìn. Steve, cũng tại kênh bên trong Sharon Carter. Nội tâm càng tinh tế. Cũng là nghe ra Captain America thanh âm lộ ra một tia kiên quyết. Sarah. Kỳ thật ta vốn định sau khi trở về, liền hẹn ngươi ra ngoài đâu. Nhưng giống như mỗi lần ta muốn hẹn người thời điểm, đều quá, đừng nói như vậy. Ngươi, ngươi, Sharon đành gãy Captain America lời nói. Chính mình nhưng cũng đi theo nghẹn ngào. Ngoài phi trường, trống trải bãi cỏ, Tony, Steve cùng Bucky, một bên đã mặc vào sắt thép chiến y. Một bên khác lại đem tấm chắn đều ném xuống đất. Bucky Ban, ngươi thừa nhận ngươi mưu sát cha mẹ của ta sao? Ta thừa nhận, ta có không thể trốn tránh chịu tội. Rất tốt, sắt thép chiến y giơ lên song trường. Lòng bàn tay năng lượng phun ra miệng càng ngày càng sáng. Captain America nhưng không có bất luận cái gì khuyên can. Bucky cũng nhắm mắt lại. Tony cũng là thầm cắm hàm răng. Nghĩ bày ra địch lấy yếu, dùng chính nghĩa áp chế ta.